Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 1138, sát tâm. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Ca, cái này Nhạc công tử tên là Nhạc Hồng, là Nhạc gia thiếu gia. Cái này Nhạc gia tại toàn bộ chiến cổ thiên đều phi thường nổi danh. Kinh doanh dược thảo sinh ý. Làm rất lớn, dựa vào làm ăn, chen vào đỉnh cấp cấp 2 thế lực, quả thực kinh khủng, nghe nói, Nhạc gia có 3.000 cung phụng, cái này Nhạc Hồng là Nhạc gia gia chủ con trai độc nhất. Lại, Nhạc gia gia chủ đều mấy chục vạn tuổi, xem như lúc tuổi già có con, đối với Nhạc Hồng vô cùng ân sủng. Trần Nhưỡng nhỏ giọng nói, nếu quả như thật cùng truyền ngôn đồng dạng. Nguyệt thần cung lần này là muốn dựa theo sính lễ nhiều ít đến xác định tẩu tử đại hôn. Như vậy, cái này Nhạc Hồng tuyệt đối khả năng lớn nhất. So tài lực, Nhạc gia là đỉnh cấp đỉnh cấp. Tô Trần ư một tiếng, nhìn lướt qua cái này Nhạc Hồng, cũng liền chỉ nhìn liếc mắt. Nhạc Hồng sau khi xuất hiện, tìm cái gần phía trước vị trí, ngồi xuống, rất nhanh, lại có người đến. Đồng dạng là muôn người chú ý, cũng không phải bởi vì người này thực lực mạnh bao nhiêu, bối cảnh thâm hậu cỡ nào, mà là bởi vì người này tên là Xích Bằng Thần Tử. Chỉ Dương cung Xích Bằng Thần Tử là Hách Nguyệt Nghê Thường vị hôn phu. Đương nhiên, từ Hách Nguyệt Nghê Thường đạt được kiếm vương bảo tàng một khắc kia trở đi, hắn cái này vị hôn phu tên tuổi cũng đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Thành chuyện cười, hôm nay tới một đống thanh niên tài tuấn, đều muốn song bạo hắn. Hắn cầm cái gì đi cạnh tranh? Xích Bằng Thần Tử lửa giận trong lòng cùng biệt khuất, không cách nào hình dung. Hận không thể đem toàn bộ Nguyệt Thần Cung đều diệt, đem hết thảy Nguyệt Thần Cung người tu võ đều giết chết, đến rửa sạch khuất nhục. Có thể hắn làm không được. Chỉ Dương cung cùng Nguyệt Thần cung thực lực cũng liền tại san san với nhau. Xích Bằng Thần Tử bình tĩnh khuôn mặt, không rên một tiếng, tùy tiện tìm cái vị trí ngồi xuống. Ngược lại là không có mấy người tiến lên cùng Xích Bằng Thần Tử chào hỏi. Xích Bằng Thần Tử cũng không xứng. Lại một hồi, lục tục lại tới không ít người. Ca, kia tóc dài, nhìn lên tới rắm thúi tiểu tử. Tên là Giang Tử Hoàng, hắn thực lực không quá đi, cũng liền cùng mập mạp không sai biệt lắm. Bất qua, ra ra hắn chính là Thiên Hà Võ Đạo Học Viện viện trường. Thiên Hà Võ Đạo Học Viện là cấp 2 thế lực, mặc dù không tính cấp 2 thế lực đỉnh cấp, nhưng cũng là trung thượng đẳng. Ca, cái kia sắc mặt phi thường lạnh, nhìn lên tới giống như tất cả mọi người thiếu tiền hắn tiểu tử. Tên là Chu Kiếm Một, là cái kiếm si ngốc. Nghe nói, hắn đã từng gia nhập qua Kiếm Hoàng Cung. Về sau bởi vì không có khảo hạch trở thành Kiếm Hoàng Cung nội môn đệ tử, dưới cơn nóng giận, thoát ly Kiếm Hoàng Cung. Hiện tại là lẻ loi một mình, một cái tán tu, nhưng lại không người nào dám xem nhẹ hắn. Một cái từng có thể gia nhập Kiếm Hoàng Cung thiên tài, hay là vô cùng đáng sợ, nhất là kiếm của hắn, rất đáng sợ. Truyền ngôn, thoát ly Kiếm Hoàng Cung về sau, hắn tính tình đại biến, si mê giết người, chết ở trong tay hắn người tu võ đều có thể xếp thành biển. Ca, người trẻ tuổi kia tên là Từ Bảo, hắn cùng mập mạp ta cũng như thế rất mập, nhìn lên tới ngốc ngốc à, rất dễ thân cận đồng dạng. Trên thực tế, tiểu tử này là cái tàn nhẫn cháu trai, mẹ ruột của hắn tại Phùng gia làm nha hoàn. Phùng gia là ba cung chín tông 18 trong tộc 18 tộc một cái, là cấp một thế lực, cho nên tiểu tử này hậu trường còn là rất lớn. Mẹ hắn nói thế nào cũng là Phùng gia nha hoàn, mặc dù là nha hoàn, đó cũng là người Phùng gia. Trần Nhưỡng cho Tô Trần giới thiệu trong đó mấy người, đều là đại điện bên trong đỉnh cấp công tử ca. Đột nhiên, Từ Đình cũng mở miệng, một nam một nữ kia là Trịnh Tử Kiều cùng Trịnh Tử Hao. Tô Trần nhìn lướt qua Từ Đình trong miệng một nam một nữ kia. Một nam một nữ này có ba phần giống nhau. Nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, nam tử vĩnh sinh chúa tể cảnh 7 tầng, nữ tử vĩnh sinh chúa tể cảnh 6 tầng. Phía sau bọn họ còn theo hai cái rưỡi bước hằng cổ cảnh lão giả. Trịnh Tử Kiều, Tô Trần nhìn thật sâu liếc mắt nữ tử kia. Ánh mắt bên trong là thấu xương rét lạnh. Từ Từ Đình nơi đó, hắn đã biết, lúc ấy, tại kiếm trì di tích thời điểm, cái này Trịnh Tử Kiều thế nhưng là đánh lén qua Nghê Thường. Vì kiếm vương bảo tàng, dẫn đến Nghê Thường trọng thương. Về sau, Nghê Thường trở về từ cõi chết. Lại là cái này Trịnh Tử Kiều đem Nghê Thường đạt được kiếm vương bảo tàng tin tức truyền đi. Một cái xà hạt tiện nhân, một cái đáng chết tiện nhân. Tô Trần thoáng bình tĩnh cảm xúc, thu hồi nhãn thần, không vội, ân, tất cả chướng, hôm nay đều có thể tính toán. Sau một lúc lâu, người không sai biệt lắm đến đông đủ. Toàn bộ đại điện bên trong đã kín người hết chỗ, vậy mà vượt qua 3.000 người. Từng cái mặc kệ là đến tham gia náo nhiệt hay là thật đối với kiếm vương bảo tàng cùng Hách Nguyệt Nghê Thường có ý tưởng. Dù sao, từng cái tất cả đều ánh mắt nóng bỏng, chờ mong vô cùng. Rốt cục, mọi người im lặng, một thanh âm đột ngột nhộn nhạo lên, là một đạo trung niên giọng của nữ nhân. Âm thanh đầu nguồn lại là một cái trung niên nữ nhân, một thân màu đỏ áo dài, nhìn lên tới cũng là bá khí vô cùng, khuôn mặt cũng coi là xinh đẹp, chính là có chút thương tang. Nàng trên mặt một chút nụ cười nhàn nhạt, từ sau đường đi ra, đi tới đại điện phía trước đài cao nhất bên trên, mà đi theo nàng cùng đi ra khỏi tới còn có một đoàn người, đều là nữ nhân. Một người trong đó chính là Hách Nguyệt Nghê Thường. Bất quá, Hách Nguyệt Nghê Thường nhìn lên tới trạng thái không tốt lắm. Tuyệt mỹ khuôn mặt có chút tái nhợt, lại khí tức rõ ràng suy yếu. Hừ, độc, Tô Trần liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hách Nguyệt Nghê Thường là trúng độc, hẳn là cưỡng ép bị buộc ăn. Nếu như không trúng độc, Hách Nguyệt Nghê Thường không có khả năng xuất hiện vào hôm nay đại điện bên trong. Không chỉ có trúng độc, tựa hồ không nói nổi một lời nào. Cái xác không hồn đồng dạng xuất hiện, bị hai cái lão ma ma nhìn xem. Tô Trần híp mắt, trong mắt là cực hạn sát ý. Đáng chết, Nguyệt Thần Cung đáng chết. Mọi người im lặng xuống tới. Đầu tiên, hoan nghênh đại gia đến. Kia trước kia mở miệng trung niên nữ nhân lại mở miệng. Bản cung Trương Thanh Lãnh, Nguyệt Thần Cung đại cung chủ. Sau đó, nàng lại quay đầu, giơ tay lên, hướng phía bên cạnh mấy cái kia nữ nhân ngón tay đi. Vị này là Nguyệt Thần Cung nhị cung chủ Chu Hải Lâm. Vị này là Nguyệt Thần Cung tam cung chủ Ngô Yến Khinh. Vị này là Nguyệt Thần Cung tứ cung chủ Gia Cát Hoa Cầm. Vị này là Nguyệt Thần Cung ngũ cung chủ Tôn Thủ Tiêu. Vị này là Nguyệt Thần Cung lục cung chủ Triệu Kiếm Mỹ. Vị này thì là Nguyệt Thần Cung thất cung chủ, cũng là nhân vật chính của hôm nay. Hách Nguyệt Nghê Thường, Trương Thanh Lãnh nói xong, chớp mắt, toàn trường, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Hách Nguyệt Nghê Thường. Ánh mắt nóng bỏng, nói thật. Hiện trường cái này 99,9999% người tu võ. Sở dĩ đi tới nơi này, đều là hướng về phía kiếm vương bảo tàng. Có thể giờ phút này, khi thấy Hách Nguyệt Nghê Thường dung mạo, trong lòng lại là lửa nóng tới cực điểm. Coi như không có kiếm vương bảo tàng, chuyến này cũng tới đáng giá, thật đẹp. Hách Nguyệt Nghê Thường thật là đẹp, đích xác rất đẹp. Liền xem như Tô Trần loại này siêu cao ánh mắt người đều phải thừa nhận, Hách Nguyệt Nghê Thường là thuộc về khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc. Tại thần võ đại lục thời điểm, Hách Nguyệt Nghê thường thế nhưng là được xưng là phù đồ vực thứ nhất tiên nữ tồn tại. Có thể nghĩ, dù cho hôm nay Hách Nguyệt Nghê thường bởi vì trúng độc, bởi vì trạng thái không tốt, vẫn như trước diễm ép toàn trường, cho dù là Đế Khung, Ôn Nhu, Trần Yên chờ đỉnh cấp mỹ nữ, so với Hách Nguyệt Nghê thường vẫn như cũ phải kém một tia. Cố Tự Hằng cổ cảnh hai tầng. Tô Trần Lực chú ý lại trên người Trương Thanh Lãnh. Cái này đáng chết, lão bà thực lực cũng không tệ. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.